Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thu xong gạo Tần Nguyệt cũng không có tiếp tục đánh cướp quầy bán quà vặt gì đó. Chỉ trải qua một hai nhà thời điểm thuận tiện thu một hồi. Gần nhất nàng không gian không phải đại đến vô biên vô hạn. Thứ hai nếu nàng đuổi tận giết tuyệt toàn bộ dọn đi nói. Nàng vô pháp tưởng tượng những cái đó trải qua tầng tầng chém giết tới mặt tiền cửa hàng sau cho. Rằng hy vọng buông xuống thời điểm đối mặt một gian gian trống rỗng phòng ở người thường là như thế. Nào tâm tình, loại này muốn mạng người thiếu đạo đức sự nàng không làm. Lão Tần gia nhất coi trọng chính là thấy đủ thường nhạc, có thể trọng sinh đã là nàng lớn nhất may mắn, được đến không gian càng là tổ tiên phù hộ, nàng không có cứu trợ người khác ý tưởng, lại cũng thủ điểm mấu chốt, biết cái gì kêu nhưng vì, cái gì kêu không thể vì, Tần Nguyệt đi đường tắt hướng góc đường đi đến, nàng nhớ rõ trước kia đi dạo phố thời điểm có một nhà mua thủy cửa hàng. Bên trong có rất nhiều đại hình thùng nước, ở mặt thế nước uống lương thực giống nhau quan trọng, ở thiên nhiên bị ô nhiễm sau nhưng dùng ăn thủy trở nên thưa thớt. Thậm chí rất nhiều thời điểm thủy so lương thực càng quý giá. Rốt cuộc người không có đồ ăn có thể nhiều căng mấy ngày. Mà thân thể hoàn toàn không có hơi nước dễ chịu rất khó chịu đựng một vòng. Phanh, phanh, phanh. Khoảng cách Tần Nguyệt cách đó không xa trên đường phố vang lên tiếng súng. Tiếng súng, mà thế lúc đầu liền có thương cũng không phải là người bình thường. Huống chi hiện tại mới bắt đầu hai ngày, Tần Nguyệt không có lòng hiếu kỳ, nhưng buộc lòng phải trước đi, bởi vì tiếng súng truyền đến phương hướng đúng là nàng muốn quá khứ địa phương. Vòng khai nói ra tăng tính nguy hiểm không nói còn muốn dùng nhiều thời gian. Chạy mau. Đừng sau này xe monster, một chiếc xe ngừng lại. Trên xe chạy xuống tới 4 nam tam nữ. Này mấy người khái là lần đầu đi ra ngoài tìm thực vật. Không có kinh nghiệm thả phối hợp không phải thực ăn ý. Vị kia cầm thương đại thúc chạy ở cuối cùng. Không ngừng phóng thương giữ gìn người khác. Thấy rõ bọn họ chạy trốn phương hướng Tần Nguyệt cũng muốn chạy. Mã, chính mình đưa tới một đống tang thi chính mình giải quyết a. Không cần họa cập nàng cái này đi ngang qua. Mục Đông, ta chạy bất động, giúp giúp ta, xuyên thiển sắc hưu nhàn phục nữ sinh thở phì phò tưởng giữ chặt phía trước nam sinh. Không hề có suy xét quá nàng sở kêu người chính một mặt chạy một mặt phòng ngừa tang thi công kích. Chạy ở bên trong các nữ sinh, Cảnh Nhi, ngươi lại kiên trì một chút. Chờ lát nữa thật sự chạy bất động ta kéo ngươi, phía trước một cái nam sinh quay đầu lại đối mộc. Cảnh Nhi nói, nhưng hắn loại này trói lọi chỉ bảo hộ một người hành vi thức khắc rước lấy những người khác bất mãn. Ta nói được rồi mộc Cảnh Nhi, dọc theo đường đi ngươi kêu đông tử cái này kêu đông tử cái kia. Đại tiểu thư giống nhau, hiện tại chạy trốn tổng không có khả năng kêu hắn cõng ngươi đi. Tống Đan Đan xem cái này đồng học đã rất có ý kiến. Hiện giờ còn muốn xem không dậy nổi tình thế thêm phiền. Thật là giận sôi máu. Người A, muốn hưởng thụ vẫn là muốn chọn hoàn cảnh, được rồi. Đừng xảo, có sức lực chạy nhanh lên. Phía trước cách đó không xa liền có siêu thị. Ta nhớ rõ như thế nào qua đi, với Mẫn không giống Tống Đan Đan như vậy trắng ra không có tâm cơ. Cái kia Mộc Cảnh Nhi nhìn qua liền không phải hảo hóa. Chuyên môn câu dẫn nam nhân. Bất quá nam nhân nguyện ý bị nàng câu dẫn nàng cũng không thể nói cái gì. Xuất phát trước nàng chính là nhìn đến Mộc Cảnh Nhi lôi kéo Mục Đông quần áo nhỏ giọng nói đến thời. Điểm hy vọng hắn đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng lời nói. Này di di lỏa lợi dụng. Cũng liền Mục Đông kia kẻ lỗ mãng cao hứng đến tung ta tung tăng. Không muốn sống nữa, khi nào các ngươi còn xảo tới xảo đi, muốn xảo lăn một bên đi, đừng ảnh hưởng lão tử chạy trốn, tóc đỏ nam nhân cầm côn sắt gõ nát tang thi đầu lâu. Hảo kinh người lực cánh tay, Tần Nguyệt tránh ở phòng ốc bên cạnh trên cây, cũng may phụ cận tang thi đều bị bọn họ hấp dẫn đi rồi. Nhưng thật ra không có gì nguy hiểm mà đi, nữ nhân thật phiền toái. hồn muốn chết, hoàng tóc nam nhân linh hoạt xuyên qua ở tang thi đàn chung. Thường thường tùy thời liền dùng đao bổ về phía đơn cái xông tới tang thi. Các ngươi động tác nhanh lên, ta viên đạn không nhiều lắm, chạy nhanh thu điểm ăn chúng ta ra bên ngoài trốn. Này đáng chết địa phương ta là chịu đủ rồi, lấy thương đại thúc nhanh hơn bước chân đuổi kịp trước. Động tác lại không nhanh lên này đó quái vật lại muốn vây lên đây. Ta như thế nào nhìn giống như càng ngày càng nhiều. Không có việc gì, chúng ta động tác nhanh lên. Trời tối trước là có thể rời đi thành phố A. Đi, xem ra tóc đỏ nam nhân ở đội ngũ chung rất có uy vọng. Hắn vừa nói lời nói đội ngũ tức khắc nhanh hơn không ít. Không trong chốc lát bọn họ đã đem tang thi dẫn tới bên kia. Tần Nguyệt tính toán từ trên cây bò xuống dưới. Nhanh chóng xong xuôi sự trở về. Ra tới lâu rồi nàng không phải thực yên tâm ni à. Một tiếng nữ sinh thét chói tai truyền đến. Tần Nguyệt quay đầu nhìn qua đi. Bên kia bốn nam tam nữ cũng không biết cái gì vận khí. Mặt sau có tang thi đuổi theo. Phía trước còn có tang thi không ngừng vọt tới. Trước hết nói chuyện nữ nhân kia một cái chạy không xong đụng vào một cái khác nữ nhân. Nhưng thật ra làm chính nàng tránh thoát tang thi tập kích. Chỉ tiếc bị đụng vào nữ nhân kia nháy mắt rớt tới rồi tang thi đôi. Hết chương.